Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 486. 486 một loại phương thức khác đánh bại đối thủ. Ronnie từ khi tranh tài bên trong bị đổi xuống liền đang chờ Andrick xuất hiện ở trước mặt hắn. Triển khai lần này nói chuyện, hắn có rất nói nhiều muốn Andrick nói. Làm Andrick tại bên cạnh hắn sau khi ngồi xuống, hắn lập tức lấy xuống tai nghe, thao thao bất tuyệt mở miệng. Lão đại, ta hôm nay trạng thái cảm giác rất tuyệt, thật vô cùng bổng, ngươi hẳn là để cho ta đánh rồi đầy toàn trường. Ta cảm thấy đối phương hậu vệ hoàn toàn không phòng được ta. Về sau bọn hắn biến thành hai cái trung vệ, phòng thủ lỗ hổng liền biến lớn. Nếu là ta ở đây trên, ta có thể, ta không rõ, ta cảm thấy chúng ta có thể đi vào càng nhiều bóng. Khẳng định có thể, chấm ngoặc kép, Ronnie một mực đang nói. Ngôn ngữ bên trong khi thì cũng có oán khí, giống là tiểu hài tử cáu kỉnh cảm giác. Chờ hắn một mực nói, nói đến chính mình thực sự nói không được lúc, mới ngậm miệng lại, thẳng vào nhìn qua Andrick, chờ đợi giải thích. Andrick mở ra bàn tay, nhàn nhạt nói, nhìn, cái này liền là của ngươi vấn đề. Ta có vấn đề gì? Vấn đề của ngươi chính là, ngươi bắt đầu trở nên chính mình muốn làm sao đá, tại trên sân bóng liền làm sao đá. Có ý tứ gì? Andrick than nhẹ một tiếng. Nói, nếu như, ngươi dựa theo ngươi ý nghĩ đi tranh tài, Pavel cũng dựa theo ý nghĩ của hắn đi tranh tài. Thierry, Hendrick, Andrea các loại, trên trận 11 tên cầu thủ, đều dựa theo ý nghĩ của mình đi tranh tài. Ngươi xác định, này lại là một chi đội bóng. Các ngươi có thể phối hợp lại cùng nhau. Các ngươi cuối cùng có thể cầm xuống tranh tài thắng lợi. Các ngươi sẽ không bởi vì cá nhân ý nghĩ xung đột mà mâu thuẫn trùng điệp. Ronnie nhíu mày lại đầu. Một lời không phát, Andrick kiên nhẫn nói rằng. Cụ thể đến vừa mới trận đấu kia, ta để toàn đội ổn định tiết tấu. Đây là có chiến thuật của ta mục đích, mà ngươi ở đây trên lại tập trung tinh thần muốn tiến công. Cái khác đồng đội lại không thể chỉ thấy ngươi dẫn bóng xông về trước. Thế là... ngươi liền kéo theo rồi cái khác cầu thủ cũng trái với rồi chiến thuật của ta yêu cầu. Ta và ngươi sẽ không đi thảo luận chiến thuật của ta an bài chính xác hay không. Ta cũng sẽ không hướng ngươi giải thích điểm này. Bởi vì đây không phải ngươi nên quan tâm. Đến lượt ngươi suy nghĩ. Ngươi muốn làm đến chỉ có một điểm. Ta để ngươi ở đây trên làm cái gì? Ngươi thì làm cái đó. Phục tùng chiến thuật của ta an bài. Mục đích của ta chỉ có một cái. Dẫn đầu đội bóng thắng được thắng lợi. Mà mục đích của ngươi đâu? Nếu như mục đích của ngươi cùng ta giống nhau, là vì đội bóng thắng lợi, là vì đội bóng sáng tạo huy hoàng, như vậy, ngươi nhất định phải phối hợp ta. Hiện tại, ngươi chính miệng nói cho ta biết, ngươi ăn mặc Miuo quần áo chơi bóng theo đuổi là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Andrick khẩu khí nhàn nhạt, biểu lộ nghiêm túc, mang cho Ronnie áp lực trước đó chưa từng có. Tại Andrick không thể nghi ngờ ngôn ngữ cùng chất vấn xuống. Ronnie nuốt nước miếng, trầm giọng nói, ta cũng hy vọng trợ giúp đội bóng thu hoạch được thắng lợi. Rất tốt, chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Ta hy vọng ngươi có thể sử dụng hành động chứng minh điểm này. Khác khiến ta thất vọng. Andrick một tay nhẹ nhàng đặt tại rồi trên vai của hắn. Đứng người lên sau lại ngữ khí buông lỏng, mỉm cười nói, hôm nay làm rất tốt, đem người Đức đều sợ tè ra quần. Ronnie vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nghe được Andrick tán dương, ngẩng đầu lên ấp úng cười một tiếng. Đợi Andrick sau khi đi xa, hắn lắc lắc đầu, rõ rõ ngay từ đầu là hắn một bụng nước đắng, đến cuối cùng ngược lại trong lòng trở nên tự trách lại lo lắng hãi hùng bắt đầu. Nhất là mới vừa rồi bị chất vấn lúc, cùng với Andrick thể mệnh lệnh giọng điệu, để hắn tâm lập tức treo lên. Hắn thật đúng là không sợ Andrick nổi giận, liền sợ đối phương chững chạc đàng hoàng tán phát ra nhàn nhạt uy nghiêm tư thái. Đối với Brazil cầu thủ tới nói, sao sao tản mạn là trời họ cho phép, ngẫu nhiên có thể có như vậy một hai cái nghiêm tại kiềm chế bản thân đặc biệt là có thể dung. Nhập châu Âu hóa đoàn đội thể hệ cầu thủ liền bị nâng vì mẫu mực. Bọn hắn so châu Âu cầu thủ có kỹ thuật ưu thế, nhưng thường thường khuyết thiếu đoàn đội lực hướng tâm. Andrick không hy vọng Rooney bởi vì tài hoa siêu nhiên mà cuối cùng biến thành rời rạc chiến thuật. Hệ thống bên ngoài cầu thủ, trước mặt hắn lựa chọn có 3 cái. Thứ nhất, Rooney rời đi. Thứ hai, lấy Rooney vì tuyệt đối hạch tâm. Đem đội bóng vinh nhục toàn bộ đặt cửa ở trên người hắn. Cho hắn tuyệt đối đặc quyền. Hắn phát huy tốt, đội bóng gặp chiến tất thắng. Hắn trạng thái dưới trượt, đội bóng tập thể đê mê. Thứ ba, hết sức đem Rooney bồi dưỡng thành đoàn đội hình cầu thủ. Trói buộc chặt hắn sao sao. Để hắn nghiêng nó có khả năng vì đoàn đội chỗ phục vụ. Loại thứ nhất lựa chọn, Andrick chưa bao giờ nghĩ tới. Vô luận từ đội bóng xây thiết trí vẫn là một cái nhân tình cảm giác gia phát. Hắn cùng Rooney quan hệ cá nhân cũng thúc đẩy hắn chưa bao giờ nghĩ tới tương lai một ngày nào đó sẽ đem Rooney bán đi. Lựa chọn thứ hai trong tương lai sẽ trở thành đề thăng nhà giàu đội bóng chủ lưu. Siêu sao bóng đá xây đội hình thức ti không gặp thói quen. Nhưng nương theo lo lắng âm thầm chính là siêu sao bóng đá thường thường sẽ một cái người hoặc hai. Cái nhân chủ đạo rồi toàn đội xu thế. Có ở đó hay không trạng thái. Có ở đó hay không trên trận. Đều sẽ đối với đội bóng chiến tích hình thành khác biệt trời vực tương phản. Andrick lấy tay bồi dưỡng ra rồi rất nhiều ngôi sao cầu thủ. Nhưng hắn từ sẽ không cho danh khí lớn hơn nữa ngôi sao cầu thủ trên trận đặc quyền. Đây là xây đội lý niệm cùng đội bóng phát triển tôn chỉ. Nếu có ngôi sao cầu thủ nhất định phải có được nào đó loại đặc quyền. Thí dụ như có thể không tham dự phòng thủ, chỉ là tiến công, hay là chính mình xử lý vào bóng. Cái khác cầu thủ nhất định phải quay chung quanh hắn phục vụ cho hắn. Như vậy, Andrick trả lời chỉ có một cái. Lan, hắn hiện tại làm chính là thứ ba loại lựa chọn. Ức chế Rooney sao sao? Cái này không đơn thuần là vì đội bóng cân nhắc. Cũng là vì rồi Rooney nghề nghiệp kiếp sống mà làm ra quyết định. Một ít tài hoa hơn người cầu thủ. Chính là nhất định phải cho hắn mặc lên gông xiềng. Cho hắn một cái cố định điều lệ đi tuân theo. Dạng này phản lệ có rất nhiều. Không cần đi liệt kê nhiều như đầy sao Nam Mỹ cầu thủ. Nước Anh gần 10 năm lớn nhất tài hoa thiên tài Gascoigne. Hắn hiện tại liền đã đang hối hận. Vì gì lúc trước không có đi MU. Nếu như tại Ferguson bảo đảm xuống, nghề nghiệp của hắn kiếp sống hẳn là sẽ là một phen khác cảnh tượng. Bởi vậy ảnh hưởng toàn bộ nhân sinh có lẽ đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Miuo khải hoàn về nước, tại ngoài phi trường đầy hứa hẹn số đông đảo fan hâm mộ nghênh đón bọn hắn trở về. Lần này cuồng sư xuất chinh Munich, fan hâm mộ đúng trọng tâm định có không ít người tâm ngực sầu lo. Dù sao năm ngoái thua nha. Hiện tại hiệp thứ nhất giao thủ kết quả đi ra rồi. Miuo 3-1 chiến thắng đối thủ. Kết quả này để fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ. Xem ra đội bóng liên tục 3 năm đánh vào Champions League vòng bán kết đã không thành vấn đề. Fleet Street hôm sau cũng trắng trợn vì Miuo sao sao. 1-0 đến 1-3. Thời gian 1 năm. Xảy ra chuyện gì? The Time đầu tiên đem 1 năm trước Miuo binh bại Munich lúc. Andrick tại sau trận đấu trước tiên ủng hộ toàn đội sĩ khí lúc toàn bộ nói chuyện một lần nữa đăng. Đi ra, đây là năm ngoái đã lẫn lộn qua tin tức. Lúc ấy Andrick để đội bóng nâng lên đầu. Một lần nữa trên đường. Tịnh xưng một lần kia thất bại chính là một cái mới. Cái này tại lúc ấy đổi lấy ngoại giới để thăng tiếng vỗ tay. Một chi đội bóng tất nhiên không cách nào phòng ngừa thất bại. Thậm chí một cái thời đoạn đê mê hoặc trầm luân. Nhưng có thể hay không một lần nữa tỉnh lại ngóc đầu trở lại. Cái này là cân nhắc đội bóng khí chất cùng thực lực trọng yếu nhân tố một trong. Tại đây một năm bên trong, Miuo cũng không chỉ là đang nói khoác lác, mà là dùng thực sự biểu hiện tại thực hiện lúc ấy ưng thuận hứa hẹn. Một năm sau, Bayern Munich vẫn là châu Âu đỉnh cấp cường đội một trong Bayern Munich. Miuo từ nóng cửa góc độ mà nói, cũng vẫn là Champions League trên võ đài một trong những nhân vật chính. nhưng cả hai thực lực chênh lệch tựa hồ so ngoại giới tưởng tượng được phải lớn rất nhiều. Miuo tại ngoại hạng Anh bên trong to lớn dẫn trước ưu thế, chỉ là bị cho rằng là Miuo cùng Premier League cường đội kéo ra rồi thực lực sai biệt. Thế nhưng là, làm MU cái này tại giải đấu bên trong tuyệt vọng chỉ có thể rên rỉ Champions League bảo vệ vương. Miệng quán quân cũng xông vào Champions League bát cường lúc, toàn bộ châu Âu đều phải thừa nhận. Miuo cũng không phải là tại Premier League một ngựa tuyệt trần, mà là chính tại mở rộng cùng toàn bộ châu Âu nhà giàu ở giữa thực lực sai biệt. Tuần cuối không có giải đấu, Cup FA 1/4 trận chung kết đúng hạn mà tới. Miuo sẽ tại sân nhà nghênh chiến Arsenal. Tại tranh tài một ngày trước, Andrej giống như tướng quân kiểm duyệt bộ đội lúc phát biểu bình thường gõ đánh rồi dự bị các cầu. Thủ thần kinh, gần nhất ngoại giới một mực đang ca tụng Miuo, cho là chúng ta cường đại chỉ kém ở trên mặt viết bá chủ hai chữ rồi. Từ các ngươi gần nhất huấn luyện lúc biểu lộ, ta có thể thấy được. Cái này khiến các ngươi cũng cảm thấy rất vinh quang. Bất quá, ta cho rằng những cái kia đều là sao sao. Các ngươi, cao hứng quá sớm, đi về nhà lật qua ảnh chụp, nhìn xem cái nào một lần đoạt giải quán quân đội hình bên trong có chính mình. Đi vào chính mình vinh dự thất đếm xem huy chương số lượng. Sau đó, các ngươi hỏi lại chính mình, cười được sao? Nếu như có thể cười được, có phải hay không sẽ rất ngớ ngẩn. Một trận gió lạnh thổi qua, nhóm này ngày mai sẽ xuất chiến cấp FA dự bị cầu thủ lên rồi chút nổi da gà. Mùa hè nhanh đến rồi, bọn hắn lại cảm thấy có chút hơi lạnh. Suy nghĩ kỹ một chút, đúng vậy a, đắc ý cái giám a. Gần nhất Andrej phát hiện truyền thông hướng gió có chút cổ quái. Khoảng cách mùa hè chuyển nhượng kỳ còn sớm, thế nhưng là rất nhiều nhà giàu hoặc một đường cường đội liền bắt đầu cùng Miuo truyền chuyện xấu, đặc biệt là Italy đội bóng. Không có cách, Italy lúc đầu truyền thống tam cường tại bản trận đấu mùa giải chỉ có AC Milan đá Champions League. Còn tại giai đoạn thứ nhất vòng bảng thi đấu liền bị đào thải. Mà đổi thành bên ngoài ba chi đội bóng, Parma bên ngoài thi đấu cắm, Fiorentina tại giai đoạn thứ hai vòng bảng thi đấu bị loại. Duy nhất giết tiến bát cường Lazio hai ngày trước vừa mới bị Valencia đổ cái 5-2. Đệ nhất thế giới giải đấu nhỏ World Cup, đến rồi mới ngàn năm, Serie A bá chủ địa vị bắt đầu dao động. Cái này trực tiếp từ Âu chiến thành tích liền có thể thấy được. Một năm hàng một ngàn. Trước năm, Juve trận chung kết vé vào cửa bị Miuo đoạt. Năm ngoái, Juve ngã ở MU dưới chân. Năm nay, Serie A đội bóng tám cường liền một cái. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra cũng liền ngừng bước tám cường rồi. Âu chiến sức cạnh tranh hạ xuống có lẽ cùng giải đấu bên trong hao tổn nghiêm trọng có quan hệ. Nhưng Âu chiến sân khấu đánh rồi không ra thành tích. Đệ nhất thế giới giải đấu Mỹ danh thực sự không tốt lại gắn ở trên đầu mình. Cũng may Serie A đội bóng hiện tại cũng có tiền, cũng đều vui lòng đốt tiền. Kết quả là, đào người bắt buộc phải làm. Bóng đá vòng bên trong, sân cỏ trên đánh không lại một chi câu lạc bộ, hoàn toàn có thể dùng một loại phương thức khác đánh đối thủ này. Đào chỉ riêng ngươi người. Miuo thành chúng chỉ trích. Có tiền, có danh tiếng, có không biết xấu hổ. Dù sao gần nhất Miuo cơ hồ toàn đội đều tại châu Âu khác biệt quốc gia truyền thông truyền ra. Cùng cường đội chuyện xấu. Andrej đối với cầu thủ chủ lực không quá lo lắng. Dù sao nên cho đều cho. Nhưng đám này dự bị cũng bị người nhìn trúng. Hắn liền sợ những này cánh chim không gió cầu thủ thật bị vỏ bọc đường pháo đạn cho đánh cho bị ma quỷ ám ảnh. Cho là mình thật là có bản lĩnh một mình đảm đương một phía rồi. Cho nên, hắn muốn tới gõ đánh rồi nhóm này cầu thủ. Cho bọn hắn tư tưởng tốt nhất dây cung. Nhìn lấy nhóm này dự bị cầu thủ ngang trước ưỡn ngực đứng tại trước mặt. Andrej đi đến Closer trước mặt. Nhẹ giọng nói. Người biết rõ ta nhìn thấy cái gì không? Closer trái chằm chằm phải nhìn. Có chút hướng người ngoài cầu cứu ý tứ. Bọn hắn sớm thành thói quen Andrej nhảy vọt họ tư duy. nhưng đều không muốn bị vấn đề làm khó. Âm mưu, đây hết thảy đều là ngoại giới âm mưu. Hiện tại, nhất định có rất nhiều người chờ lấy xem kịch vui. Miuo không phải trâu sao? Miuo không phải cuồng sao? Vậy các ngươi nếu là thua cầu, làm sao bây giờ? Đến lúc đó không liền có thể lấy không chút kiêng kỵ dẫm các ngươi rồi sao? Andrei từ Closer trước mặt đi qua. Nhỏ thợ mộc rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nếu như các ngươi bởi vì đắc ý mà trở nên tự đại, khinh thị đối thủ, dẫn đến thất bại, như vậy, ngoại giới, bao quát ta, đều sẽ đem ngươi xem như ngớ ngẩn đồng dạng giễu cợt. Nói hai câu lời hay các ngươi liền tưởng thật, các ngươi so 3 tuổi tiểu hài còn tốt lừa gạt a. Không muốn trở thành trò cười, liền cho ta đem lỗ tai khép lại, chớ để ý ngoại giới tại tin đồn cái gì. Nghiêm túc đối đãi mỗi một ngày huấn luyện, cầm ra tất cả đấu trí đối mặt trận tiếp theo tranh tài. Đồng thời tùy thời chuẩn bị sẵn sàng trở thành đội bóng chủ lực. Andrej vừa mới nói xong, nhóm này dự bị cầu thủ bạo phát ra gầm lên giận dữ xem như đáp lại hắn phát biểu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.